Lưu manh kiếm khách tại dị thế. Chương 31, đoàn trưởng cưỡng gian thiếu nữ nô lệ. Góc truyện audio.com. Mễ Khắc Địch Lạp, ngũ giai cuồng sa kiếm sĩ, dáng người thấp bé, một trung niên đầu hói tướng mạo bình thường, đầu tóc màu tím, lưu lại một hàng râu nhỏ, là người Thiên Vũ Đế quốc. Đoàn trưởng Địch Lạp nô nãi đòa ngã là người khéo léo tham lam, vô cùng háo sắc. Bởi vì bắt cóc thiếu nữ làm nô lệ đem bán, nên bị Thiên Vũ Đế quốc truy nã hàng chục năm nay. Mễ Khắc có thể xây dựng Địch Lạp nô nãi đoàn, hoàn toàn bởi vì tỷ phu gã là bá tước Ốc Đặc. Khố Lỗ, đóng tại một tỉnh phía đông bắc Mạt La Đế quốc có một giải lãnh địa lớn cùng với 20000 hộ vệ làm chỗ dựa cho gã. Nếu không gã căn bản không có khả năng thành lập nô nãi đoàn. Thiên Vũ Đế quốc không thể dung nạp gã. Vì để những việc thất đức này không ảnh hưởng tới thanh danh của tỷ phu, dựa vào sự uy tín của tỷ phu, gã mới có thể đóng tại hỗn loạn hoang nguyên tiền tài cùng nguy hiểm này. Màn đêm buông xuống, dãy núi Qua Nhĩ là trú địa của Địch Lạp nô nãi đoàn, sắc lang Mễ Khắc đang ở trong doanh trướng của gã nằm ở giữa trú địa cường gian một thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp. Ô, không muốn a, Mễ Khắc lão gia cầu xin ngài tha cho tôi. Xin ngài, y phục màu trắng của thiếu nữ tóc vàng đã bị Mễ Khắc xé rách rải rác khắp nơi, thân thể xinh đẹp mềm mại bị thân thể to béo của Mễ Khắc đè chặt không thể tránh thoát, trong miệng khóc lóc cầu khẩn một cách bất lực. Số biểu tử con mẹ ngươi ngoan ngoãn một chút không được ngọ ngoại cho ta. Đêm nay lão tử không thể không ngắt đóa hoa của ngươi. Mễ Khắc hung hăng quát nhẹ, hai tay tách ra đôi chân ngọc thon dài đang khép chặt của thiếu nữ, thân hình to béo dùng sức đè xuống, cái miệng to lớn hôi thối tách đôi môi anh đào của thiếu nữ tham lam hút lấy chiếc lưỡi thơm tho. Đoạn thương xấu xí dưới hông lúc này cũng đột nhiên đâm vào vùng cấm địa mềm mại. À, thiếu nữ đau đớn kêu lên, hết sức giãy giụa cầu cứu. Mễ Khắc lại thập phần hưng phấn tiếp tục hủy hoại, cực kỳ hưởng thụ sự vùng vẫy của thiếu nữ mang theo ma sát khoái cảm cho gã. Đoàn trưởng, không tốt rồi, doanh địa bốc cháy rồi. Mễ Khắc đang tận hưởng khoái cảm, ngoài trướng bỗng truyền tới tiếng kêu của thủ hạ. Bất luận kẻ nào bị quấy rầy vào thời khắc mấu chốt này, tâm tình đều không thể tốt được. Mễ Khắc nghe tiếng nhíu mày, thân thể vẫn tiếp tục lộng hành trên người thiếu nữ, trong miệng phẫn nộ chửi lớn. Con mẹ nó, doanh địa bốc cháy các ngươi không thể dập tắt sao? Lão tử đang tận hưởng, cút đi. Đoàn trưởng, thế lửa rất lớn. Ngài mau ra đi, còn có địch nhân tập kích chúng ta. Chấm, bên ngoài trướng lại truyền đến tiếng kêu, Mễ Khắc vừa nghe thấy lời này, dâm tính cùng tức giận tức thì tiêu tán. Gã từ trên người thiếu nữ bò dậy, khẩn cấp mặc y phục cầm lấy kiếm chạy ra khỏi doanh trướng. Lúc này trong doanh địa có một nửa đã bốc cháy lớn, doanh địa nô lệ phía sau cùng càng là một mảnh hỗn loạn. Mễ Khắc quơ tay tóm lấy kiếm sĩ gầy gò vừa báo cáo với mình, phẫn nộ hỏi. Mẹ nó, ngươi nói cho ta biết sao lại thế này? Chuyện này rốt cuộc là sao? Đoàn trưởng, phía trước doanh địa có một nhóm kỵ sĩ đến tập kích. Trong doanh bị người châm lửa, doanh địa giam giữ nô lệ toàn bộ đã bị người thả ra, một ít nô lệ đang muốn nhân cơ hội chạy trốn. Kiếm sĩ gầy gò khẩn trương trả lời. Mẹ nó, lập tức thông báo toàn bộ kiếm sĩ đến phía trước doanh địa tập hợp. Xạ thủ tới chấn áp nô lệ cho ta, ai dám can đảm phản kháng giết chết không tha. Góc truyện audio.com. Mễ Khắc trước hoảng sợ sau thì chửi bới, rút kiếm chạy về phía trước doanh địa. Trú địa của Địch Lạp nô nãi đoàn rất có quy mô, phần phía trước cùng phần giữa là nơi ở của đoàn trưởng cùng thành viên nô lệ đoàn, phía sau là doanh địa của nô lệ. Có trên 400 nô lệ, trong đó đáng giá nhất là tinh linh mỹ nữ cùng phần lớn thợ thủ công ải nhân. Phía trước doanh địa, Diệp Phong người khoác áo choàng màu đen, cưỡi trên chiến mã màu đen, tay cầm quang minh chi kiếm, trong miệng ngậm thanh sảng tiêu hồn. Hắn đang nhàn nhã nhìn Khải Đặc, Lạc Phỉ Nhĩ, La Phi, Ai Đức bốn người dẫn liệt diễm kỵ sĩ đang cùng với 200 nhị giai kiếm sĩ chém giết. Kiệt Nã Tư cưỡi ngựa ở phía bên phải đoàn trường, thiết cung trong tay mỗi lần phát tiễn đều có thể giết chết hoặc bị thương một gã địch nhân. Thấy ba nhĩ tay nắm chặt thiết côn đứng ở bên toát mồ hôi lạnh, cảm khái nếu là chính mình bị tiễn này tập kích khẳng định là không hay. Y bây giờ mới chỉ học hỗn thế hung linh côn, không có học tập công pháp cho nên thực lực rất yếu. Lộ Lộ cùng U Nguyệt Nhi đứng sóng vai, đứng ở bên trái thiếu gia ba thước. Thiếu gia giao cho nàng nhiệm vụ là giám sát U Nguyệt Nhi, không thể để U Nguyệt Nhi trốn mất. Đối với Lộ Lộ biết vô ảnh vô tung bộ và một chút học thuật mà nói, thu thập U Nguyệt Nhi rất dễ dàng. Tĩnh Hương cưỡi ngựa nhìn bọn người Khải Đặc phía trước chém giết cùng với Kiệt Nã Tư không ngừng bắn tên, trong lòng ngạc nhiên không thôi. Nàng cuối cùng đã biết cầm thú nam tước vì sao đối với lần cướp đoạt này cực kỳ chắc chắn. Từ lúc triển khai chiến đấu tới giờ, ngoại trừ cầm thú nam tước cùng hai người thị nữ và ba nhĩ không có hiển lộ thực lực thì thực lực mọi người còn lại đều khiến Tĩnh Hương giật mình không ngớt.